Bất Diệt Long Đế, chương 1938, Kinh Động Diêm Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Huyết Linh Nhi gần nhất rất hạnh phúc, nó thiên phú thần thông liền là phá giải pháp trận cấm chế cái này một khối, sở dĩ nó đối pháp trận cấm chế có một loại đặc biệt yêu thích cùng trầm mê. Thần văn so cấm chế càng thêm cường đại thâm ảo huyền diệu, Lục Ly gần nhất cho nó quá nhiều có thần văn bảo vật để nó không kìm được vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó không phải nhân loại, không có nhân loại quá nhiều cảm xúc, đối với nó tới nói có thần văn có thể nghiên cứu, cái kia chính là chuyện tốt đẹp nhất. Lục Ly hao tốn thời gian 10 ngày, đem bản này cổ tịch cùng trước đó Trần Quảng Dương cho trên sách gia thú mặt sở hữu liên quan tới thần văn tri thức ghi xuống. Hắn không cần đi lĩnh hội, chỉ cần đem trên sách từng chữ, mỗi lần một đạo thần văn phân bố ghi chép lại, sau đó truyền thâu cho Huyết Linh Nhi là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi cùng hắn có tinh thần liên hệ, có đặc thù thần thông có thể trực tiếp theo linh hồn hắn bên trong thu hoạch được phương diện này kiến thức, càng giống là hắn một cái phân thân. Cùng này đồng thời, Lục Ly còn tại quỷ sát không gian giới bên trong tìm được mấy quyển liên quan tới thần văn thư tịch. Hẳn là quỷ sát vì lĩnh hội bản này cổ tịch mua không ít phương diện này thư tịch, Lục Ly từng cái ghi chép lại, truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi đạt được những kiến thức này về sau tinh thần đại chấn, để Lục Ly tiếp tục đi tìm kiếm phương diện này thư tịch, chuẩn bị nhiều hơn một chút có được thần văn bảo vật binh khí các loại. Nó cùng Lục Ly cam đoan, chỉ cần cho nàng thời gian mấy năm, nó tại thần văn phương diện tạo nghệ tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên, về sau không nói giúp Lục Ly phá giải thần văn, thậm chí có thể bố trí rất nhiều cường đại lợi hại thần văn đạo trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nửa điểm không nghi ngờ Huyết Linh Nhi năng lực, hắn âm thầm nhớ kỹ, về sau có phương này thư tịch ưu tiên phải lấy được tay, dù sao không cần hắn đi lĩnh hội. Huyết Linh Nhi tìm hiểu, chẳng khác nào hắn tìm hiểu. Lục Ly đem còn lại giặc cỏ không gian giới từng cái mở ra, bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Phổ thông giặc cỏ trong giới chỉ không có nhiều thần nguyên kim, toàn bộ cộng lại cũng chính là 10 vạn không đến thần nguyên kim, 4 người khác trên người thần nguyên kim nhiều một chút, cộng lại có hơn 30 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, quỷ sát quân đoàn rất giàu có mà. Hủy diệt quỷ sát quân đoàn, Lục Ly cộng lại hết thảy đạt được hơn 120 vạn thần nguyên kim, lần này thu hoạch để hắn phi thường hài lòng. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ cần lại đi cướp bóc một cái giặc cỏ quân đoàn, lộ phí là đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân góp đủ lộ phí tựu thua tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến quỷ sát thủ đoạn, Lục Ly âm thầm khuyên bảo chính mình không muốn lòng tham, tất cả thế lực thủ lĩnh đều không thể coi thường được, không cẩn thận có thể liền hội bị chôn giết. Trên thế giới này, có thể trở thành thủ lĩnh nhất định phải có chỗ độc đáo, có thể trở thành giặc cỏ quân đoàn thủ lĩnh, đồng thời còn có thể một mực còn sống, kia càng không phải là người bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi một ngày, lại đi cướp bóc một cái giặc cỏ quân đoàn. Lục Ly ngồi xếp bằng nhập định, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị làm xong cuối cùng một phiếu, lập tức cao chạy xa bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại trên đảo nhỏ ẩn núp ngoại giới lần nữa huyên náo, bởi vì Lục Ly chặn giết quỷ sát quân đoàn sự tình truyền ra. Quỷ sát quân đoàn có hai cái đỉnh cấp trinh sát, hai cái này trinh sát vẫn là đặc thù chủng tộc. Lục Ly tại sơn động ngoài cửa thoáng cái kinh động đến quỷ sát bọn hắn, liền là hai cái này trinh sát nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này trinh sát có một loại thiên phú thần thông, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân, nơi này nói tới khí tức không phải phổ thông võ giả khí tức mà là sinh linh khí tức. Tại bọn hắn thu liễm khí tức về sau, nhìn đều không giống như là vật sống, bọn hắn tự biến thành hai khối hòn đá, Lục Ly thần niệm đảo qua cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Đều không có sinh linh khí tức, Lục Ly làm sao lại để ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lục Ly đánh giết quỷ sát về sau, hai người này chạy trốn, đi tìm nơi nương tựa một cái khác giặc cỏ quân đoàn, đồng thời đem quỷ sát quân đoàn bị địa ngục sát thần hủy diệt tin tức truyền ra. Quỷ sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Trương Thiên Hạo nổi danh giặc cỏ đầu lĩnh âm hiểm nhất xảo trá, đã từng diệt đi không ít thế lực nhỏ. Lục Ly diệt đi bọn hắn, để rất nhiều thế lực nhỏ vui mừng khôn xiết, cũng làm cho vô số người đối địa ngục sát thần càng thêm kiêng kỵ. Hắc Viêm Điện trinh sát nhận được tin tức về sau, trước tiên hướng kia phiến hải vực tiến đến. Ngay tại cái này hai trời tối, Viêm Điện trinh sát đã tới hải vực, tìm được bị Lục Ly đánh giết rất nhiều người hài cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lúc ấy đánh giết quỷ sát quân đoàn hơn 1.000 người, lúc thả ra rất nhiều màu hoàng kim hư không trùng, những này hư không trùng chỉ có thể đem võ giả huyết nhục gặm được, hài cốt nhưng lưu lại. Lục Ly vội vã đuổi theo giết quỷ sát, cũng không có đem toàn bộ hài cốt cho hủy đi, cái này lưu lại rất nhiều vết tích. Mặt khác còn có hư không trùng bị đánh giết, lưu lại thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không trùng, địa ngục sát thần, Lục Ly. Hắc Viêm Điện tới hơn 10 trinh sát tra xét rõ ràng một phen, xác định Lục Ly thân phận. Lục Ly tình báo bọn hắn thu thập rất tỉ mỉ, Lục Ly có thần thông bọn hắn cũng toàn bộ hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được hư không trùng di hài, đám người này không còn có hoài nghi, trước tiên thối lui, đem tin tức truyền về Hắc Viêm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không có đi mạo muội theo dõi tìm kiếm Lục Ly, bởi vì như vậy sẽ đánh thảo kinh xà. Lục Ly thật vất vả theo thiên ma đảo chạy ra, đây chính là cơ hội trời cho a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tồn tại, là Hắc Viêm Điện sỉ nhục. Lần trước Hắc Viêm Điện điện chủ mặc dù không có giết chết Diêm Hồng, nhưng cũng cho hắn trùng điệp xử phạt, Diêm Hồng có thể nói hận Lục Ly nhập cốt. Không nên khinh cử vọng động, trong bóng tối lưu ý tin tức là được, chúng ta mở ra vực môn, chẳng mấy chốc sẽ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày về sau, tại một cái bí mật trong phân đà, Diêm Hồng tin tức truyền tới. Bên này trinh sát tinh thần đại chấn, Diêm Hồng muốn mở ra vực môn, kia thời gian đi đường sẽ thật to giảm bớt, đoán chừng nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có thể tới. Mặt khác Diêm Hồng nói chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy lần này người xuất động khẳng định không phải Diêm Hồng một người, đoán chừng còn có trưởng lão đồng hành, thậm chí có thể sẽ xuất động một cái thái thượng trưởng lão. Diêm Hồng là tam kiếp thiên thần, kia ít nhất có hai cái tam kiếp thiên thần xuất động, một khi khóa chặt Lục Ly chắc chắn nhất kích tất sát. Lục Ly xuất quan, vẫn quy củ cũ, hắn đầu tiên là đi tìm mấy cái trinh sát dò xét một chút tin tức, những này trinh sát đối với tình huống xung quanh hiểu rõ nhất, hỏi một chút cái gì đều biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới hắn đánh giết quỷ sát quân đoàn sự tình thế mà truyền ra, lại trốn hai cái trinh sát, hắn ám đạo chủ quan. Không bằng hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, giống như lại cướp bóc một cái giặc cỏ quân đoàn có thể lấy được mấy chục vạn thần nguyên kim, vậy hắn lộ phí là đủ rồi, có thể đi phong bạo hải vực. Hắn đem mục tiêu khóa chặt một cái cùng thất diệu quân đoàn quỷ sát quân đoàn nổi danh giặc cỏ quân đoàn, tên gọi Thiên Ưng quân đoàn. Cái này quân đoàn nhân số không nhiều không ít hơn 500 người, có được 3 cái nhị kiếp đỉnh phong. Thủ lĩnh Thiên Ưng, nghe nói tốc độ đặc biệt nhanh, tinh thông thuật ám sát quỷ thần khó lường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ, nhị kiếp đỉnh phong tốc độ có thể nhanh đến đi đâu, có thể so sánh tốc độ của hắn nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuật ám sát, Lục Ly phòng ngự rất biến thái, tăng thêm có ám kim sắc hư không trùng, còn có sát đế quỷ sát, hắn căn bản không sợ. Cái này quân đoàn gần nhất nghe nói cướp bóc không ít bên trong thế lực nhỏ, khẳng định giàu đến chảy mỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tại nộ diễm đảo bên kia, đây là để Lục Ly duy nhất có chút ít đau đầu địa phương, nghe nói Thiên Ưng quân đoàn chuẩn bị muốn cùng một cái liên minh đàm phán, gia nhập một cái liên minh cùng một chỗ tranh đoạt nộ diễm đảo, sở dĩ gần nhất đi nộ diễm đảo phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tựa hồ đàm phán kết quả không quá lý tưởng, dù sao hiện tại bốn phía đại liên minh còn binh cường mã tráng, không thiếu người tay, sở dĩ Thiên Ưng quân đoàn gần nhất ở bên kia ẩn núp xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ nó, dù sao ta không vào nộ diễm đảo liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly suy nghĩ một lát hạ quyết tâm. Coi như tiến vào nộ diễm đảo, bị tam kiếp thiên thần để mắt tới lại như thế nào, bằng vào tốc độ của hắn, phổ thông tam kiếp thiên thần căn bản đuổi không kịp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.